Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 555, sầu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp. 15, theo âm cuối kết thúc. Quý ức chốc lát đều không có lưu lại. Liền cất bước nghênh ngang rời đi. Đại khái là hướng về phía Thiên Ca nói những lời đó thời điểm. Đưa nàng mới vừa nhìn thấy Thiên Ca. Trong lòng hiện ra không vui tất cả đều phát tiết đi ra. Quý ức đi hướng thẩm mỹ viện trước đài trên đường. Khóe môi liên tục cong nhiều lần. Đại sảnh tiểu thư thấy quý ức qua tới. Lập tức mang theo nàng đi về phía quý mẫu vị trí căn phòng. Quý mẫu ngồi ở kiểu Âu Châu trên ghế salon. Đang theo một cái niên cấp hơi dài nữ kỹ sư thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ thương lượng làm cái nào. Hạng mục. Đại sảnh tiểu thư chiếu cố quý ức sau khi ngồi xuống. Hướng về phía mang theo người điện thoại vô tuyến. Đọc một con số. Qua đại khái một phút. Cửa phòng khách bị đẩy ra. Một cái so sánh quý mẫu đứng bên cạnh nữ kỹ sư tương đối trẻ tuổi nữ kỹ sư. Bưng một ly trà hoa hồng đi vào. Đại sảnh tiểu thư rời đi sau. Trẻ tuổi nữ kỹ sư. Đem hạng mục biểu đưa cho quý ức. Sau đó ngồi xổm người xuống. Bưng lấy quý ức chân, bỏ vào ấm áp rửa chân trong chậu. Có thể là mới vừa cùng Thiên Ca nói dọa thời điểm. Nhắc tới hạ quý thần nguyên nhân, quý ức bỗng nhiên rất muốn đem chuyện mới vừa rồi nói cho hạ quý thần nghe. Nàng tùy ý nhìn lướt qua hạng mục biểu. Tại đặt xong chính mình phải làm hạng mục sau. Liền đi trong túi mò điện thoại di động. Sờ soạng một hồi lâu, quý ức đều không có mò tới điện thoại di động. Sau đó nàng mới chậm chạp nhớ tới. Mẹ nói ra nàng lúc ra cửa. Vì phòng ngừa nàng chung quy nhìn xem trên mạng những thứ kia ngôn luận. Cố ý đem điện thoại di động của nàng bỏ ở nhà rồi. Không có lên muốn tìm hạ quý thần nói chuyện phiếm tâm tư thời điểm. Quý ức cũng không cảm giác mình có bao nhiêu nghĩ hạ quý thần. Nhưng khi nàng nổi lên tâm tư như vậy. Lại không cách nào liên lạc hạ quý thần thời điểm. Nàng mới phát hiện, chính mình lại phá lệ muốn gặp hạ quý thần. Ngày hôm qua hắn mấy giờ ngủ? Hiện tại tỉnh chưa? Quý ức càng muốn, trong lồng ngực cái kia cổ muốn gặp hạ quý thần một mặt xung động liền càng mãnh liệt. Nàng tại kỹ sư cầm lấy khăn lông, cho chính mình lau xong chân sau. Mượn cái kia cổ xung động mãnh liệt, chợt liền đứng lên. Tiểu ức, ngươi làm cái gì? Ngồi ở một bên quý mẫu. Bị quý ức sợ hết hồn. Quý ức nghe được lời của quý mẫu. Quay đầu nhìn nàng một cái. Sau đó liền thuận theo tâm ý của mình. Lên tiếng nói. Mẹ, ngươi ở nơi này làm spa chờ ta. Ta đi tìm chuyến hạ quý thần. Ngươi tìm quý thần làm cái gì? Chờ ta trở lại nói với ngươi. Quý ức một mặt trở về lời của mẫu thân. Một đối mặt với mới vừa cùng tự mình giặt chân nữ kỹ sư. Nói xin lỗi câu thật xin lỗi. Sau đó chỉ mặc giày của mình. Vội vã chạy ra thẩm mỹ viện. Chặn một chiếc taxi. Quý ức đi trước nhà trọ của hạ quý thần. Trước một giây nhấn chuông cửa. Sau một giây cánh cửa đã bị mở ra. Không phải là hạ quý thần. Là hắn mời người giúp việc Trương Tẩu. Quý tiểu thư. Ngài tại sao cũng tới. Quý ức hỏi. Hạ quý thần đây. Hạ tiên sinh. Hắn một giờ trước cùng Trần trợ lý đi công ty. Trương Tẩu nói xong, liền hướng về phía quý ức làm một cái trong phòng động tác tay mời. Ta hiện tại cho Hạ tiên sinh gọi điện thoại, nói cho hắn biết một tiếng. Người tiên tiến tới chờ hắn. Không cần phiền toái như vậy. Ta trực tiếp đi công ty tìm hắn đi. Cái kia quý tiểu thư. Ngài chậm một chút, quý ức trở về Trương Tẩu lướt qua một cái cười. Không lên tiếng. Trực tiếp thối lui đến thang máy trước, nhấn chốt mở điện, lớp 9 công ty, như cũ không có bảo an trực ban. Quý ức thanh toán tiền xe, xuyên qua trống rỗng lầu một đại sảnh, tiến vào thang máy, đến được tầng chót, quý ức xuyên qua bí thư làm, đi thẳng đến phòng làm việc của hạ quý thần cánh cửa. Cửa phòng làm việc không có đóng nghiêm, nửa che, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.